Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 358, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noãn Noãn nhìn chính mình âu yếm nữ tử run rẩy thân hưu thẳng đến cao trào, như vậy là như vậy mỹ, như vậy mê người, dâm thủy từng luồng phun ra toàn bộ bị hắn uống tiến trong miệng, hắn Noãn Noãn a, không có một chỗ địa phương không hợp hắn tâm ý, hắn đã thật sâu trầm mê tại đây đoạn cảm tình bên trong, không thể bứt ra cũng không chấp nhận được hạ Noãn Noãn lại rời đi. Nhìn nam nhân cực nóng ánh mắt, hắn khóe miệng còn dính từ nàng tiểu nhục bên trong chảy ra dâm thủy, liền lạnh lùng khuôn mặt đều trở nên tình dụ lên, hạ Noãn Noãn hiện tại vội vàng muốn hắn, muốn Dận Chân hung hăng thảo nàng. Noãn Noãn, có nghĩ muốn tư ca nhu bang, Dận Chân dưới thân họ khí quả thực nhẫn đến muốn nổ mạnh, lại nhiệt lại trứng, hắn hiện tại chỉ nghĩ hung hăng thù cháp tiến nữ tử khẩn trí tiểu nhục bên trong đảo lộng, đem nàng đảo lộng đến dâm thủy bốn phía, làm nữ tử dâm đãng rên rỉ, làm nàng thể xác và tinh thần hoàn toàn thần phục ở chính mình dưới thân. Dận Chân đột nhiên cởi sạch quần áo, đem thô to nhu bang trên đỉnh nữ tử ướt dầm dê tiểu nhục thô to giữ tợn nhu bang đối bích phấn nộn tĩnh trí tiểu nhục đối bích là như vậy rõ ràng, hình ảnh dâm mỹ vô bích. Thật lớn, không hổ là phù hợp hệ thống tiêu chuẩn nam nhân, lại đại lại thô, lại thạch càng lại năng, quả thực mau đem nàng tiểu nhục đều năng hóa. Có nghĩ muốn nhu bang thủ cháp tiến vào, đương nhiên tưởng, hạ Noãn Noãn tiểu nhục bên trong chính ngứa không được đâu, đã sớm muốn cho Dận Chân đem nhu bang hung hăng thủ cháp vào được. Muốn tư ca nhu bang, Noãn Noãn tiểu nhục bên trong ngứa tư ca mau chút thủ cháp tiến vào được không? Nghe thấy hạ Noãn Noãn dâm đãng nói, Dận Chân tức khắc giống điên rồi giống nhau, hắn dùng sức cọ sát tiểu nhục bên ngoài, kiều nộn thịt nhu bị hắn lộng tới đỏ lên, thẳng đến hắn nhu bang dính đầy dâm thủy, lúc này mới đột nhiên về phía trước hung hăng thủ cháp nhập đi vào, không có chút nào tạm dừng, trực tiếp thủ cháp nhập tiểu nhục chỗ sâu nhất, đỉnh tới rồi hoa tâm thượng. A, thật thoải mái, hảo trọng a, đỉnh đến tận cùng bên trong đi, thật lớn, tư ca nhu bang thật lớn, a, thật thoải mái. Ân, Dận Chân mãnh liệt ở tiểu nhục bên trong chiều thủ cháp, mỗi một chút đều nhanh như vậy, hung hăng đỉnh nhập tiểu nhục sâu nhất địa phương, thô to vô bích nhu bang đem tiểu nhục hoàn toàn căng ra, dâm thịt bên ngoài thịt nhu đều bị chống được trong suốt. Nam nhân thật lớn quỷ đầu hung hăng va chạm ở hoa tâm mẫn cảm mềm mại thượng, mỗi đỉnh một chút đều sẽ tràn ra dâm thủy, hạ Noãn Noãn bị thủ cháp đến dâm thủy văng khắp nơi, toàn thân phát run, thân hưu đều bị làm đến run rẩy lên. A, thoải mái a, thật thoải mái. Hảo thâm, hảo trọng, tư ca, Noãn Noãn phải bị tư ca đại nhu bang thủ cháp đã chết. A, thật thoải mái, tư ca nhu bang thật là lợi hại. A, hạ Noãn Noãn quả thực phải bị Dận Chân làm đã chết. Nam nhân nhu bang như vậy đại như vậy thạch càng, hung hăng đỉnh ở hoa tâm chỗ sâu trong, làm nàng toàn thân tê dại, mẫn cảm mềm mại bị liều mạng va chạm thịt nhu đường đi bị chiều thủ cháp, tốc độ là nhanh như vậy mãnh liệt. A, Noãn Noãn, hảo khẩn, tư ca cũng thật thoải mái. Ân, làm chết ngươi, tư ca phải dùng đại nhu bang làm chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dận Chân cũng thoải mái đến không được, nữ tử khẩn trí tiểu nhục một hút một xúi, phảng phất ở ăn hắn nhu bang, mỗi lần thủ cháp đi vào tiểu nhục liền cất chứa hắn, lui ra ngoài tiểu nhục liền hấp thụ hắn, cái loại cảm giác này, thoải mái Dận Chân đôi mắt đều đỏ, nhu bang càng thêm sưng đại, toàn thân đều kích động đổ mồ hôi. A, tư ca. Hảo trọng, thủ cháp đến tiểu nhục tận cùng bên trong, a, nhu bang thật lớn, tư ca nhu bang thật lớn, tiểu nhục bên trong muốn thoải mái đã chết, a, thật thoải mái, Noãn Noãn muốn chết, phải bị tư ca làm đã chết, hạ Noãn Noãn bị Dận Chân làm đến cả người phát run, kia kịch liệt cuồng trừ mãnh thủ cháp làm nàng dâm kêu cái không ngừng, chính là thật sự thật thoải mái, làm nàng hoàn toàn khống chế không được chính mình, chỉ có thể bất lực thừa nhận nam nhân mãnh liệt thảo làm trong miệng ưm thân hưu đón ý nói hùa. Lâm vào tình dụ nam nhân giống như là động dục dã thú, lý trí bị thân hưu thượng cảm quan chiếm cứ, hắn mỗi một chút đỉnh lộng đều như vậy dùng sức, mỗi một lần chiều thủ cháp đều như vậy kịch liệt, phảng phất muốn đem hạ Noãn Noãn làm chết giống nhau. Dận Chân gắt gao kiềm trụ nữ tử mảnh khảnh vòng eo, kịch liệt đỉnh lộng làm hạ Noãn Noãn tiểu nhục hơi chút rời đi nhu bang, sau đó Dận Chân lại hung hăng đem nàng xả trở về, nhu bang lại lần nữa hung hăng làm tiến tiểu nhục xì xì, dâm thủy từ rào hợp địa phương vẩy ra tới, lộng ướt Dận Chân bụng nhỏ, cả phòng đều là dâm mỹ mùi hương. Ân, Noãn Noãn, làm chết ngươi, tư ca muốn hung hăng làm chết ngươi, tiểu nhục như vậy thoải mái. Ân, hảo khẩn, có thích hay không tư ca nhu bang? Dận Chân đắm chìm ở thảo lộng tiểu nhục khoái cảm chung, kịch liệt đĩnh động phần eo, không có chút nào tạm dừng thả lỏng, mãnh liệt thảo làm tiểu nhục nguyên lai linh nhu hợp nhất khoái cảm là như vậy thoải mái, Dận Chân yêu loại cảm giác này. Hắn muốn mỗi ngày thảo làm hạ Noãn Noãn tiểu nhục làm chết nàng. làm nàng hàm chứa chính mình nhu bang ngủ, đem hạt giống toàn bộ thân tiến thêm nàng tử cung, làm nàng dính đầy chính mình hương vị. Tư ca, muốn đi, hảo trọng, không được, quá nhanh, như vậy đi xuống, noãn noãn sẽ đi, tư ca, hảo trọng tiểu nhục phải bị nhu bang làm hỏng rồi. Thật thoải mái. Hạ noãn noãn bị giận chân làm đến hai mắt trắng dã, nước mắt đều chảy ra kịch liệt cuồng trừ mãnh thủ cháp làm tiểu nhục không ngừng chảy dâm thủy, giờ phút này hạ noãn noãn dưới thân đã một mảnh thấm ướt, rào hợp địa phương cũng bị lặp lại chụp đánh va chạm lộng tới tất cả đều là dâm thủy. Chính là muốn làm chết ngươi, làm hư ngươi, noãn noãn tiểu nhục như vậy thoải mái, chính là muốn cho thứ ca đại nhu bang làm hư. Hạ noãn noãn không nghĩ tới nam nhân ở trên giường cương nhiên như vậy mãnh, này nơi nào là lạnh lùng băng sơn soái ca, này rõ ràng chính là động dục dã thú. Nàng cảm giác chính mình tiểu nhục đều phải bị giận chân làm xuyên, khoái cảm tích lũy càng ngày càng nhiều, tiểu nhục chỗ sâu trong truyền đến từng đợt mất khống chế khoái cảm, phảng phất muốn tè ra quần giống nhau. Không được, tư ca, noãn noãn tới rồi, tới rồi, tiểu nhục bị làm hỏng rồi, bên trong. Không được, tư ca muốn đem noãn noãn làm đã chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một trận thật dài thét chói tai, nữ nhân bị làm đến run rẩy cao trào, toàn thân đều co rút lên, sung sướng liền mũi chân đều cuộn tròn, trong mắt không ngừng chảy nước mắt, phía dưới tiểu nhục cũng không ngừng chảy dâm thủy, thật là thủy làm cốt nhu. Chính là muốn hung hăng làm chết ngươi. Giận chân như vậy ở trong lòng nghĩ, hoàn toàn không có đình chỉ chính mình cuồng trừ mãnh thủ cháp, mà là càng thêm kịch liệt, càng thêm nhanh chóng trừ thủ cháp tiểu nhục, phảng phất liền phải như vậy đem hạ noãn noãn làm chết. Hung hăng làm hư nàng. Cách chương.